Siêu cấp cưng chiều, chương 1201, cầm tinh con cáo như mấy người vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Tung Hải nhập ngụm trà, bình thản nói, cũng không phải chuyện gì lớn. Tiêu Hoàng Đạo đang ở Myanmar, nên làm gì thì ông biết rồi đấy một. Tiêu Hoàng Đạo, ánh mắt Đàn Tông khựng lại, lão già đó còn sống. Thương Tung Hải ngước mắt liếc đối phương. Sau đó nó hai y lời kinh người. Năm xưa anh cả ông tự chịu trách nhiệm thoái vị. Chẳng phải vì bản đồ quân đội sai lầm khiến con trai công tước bị thương 7 gam sao? Giờ phủ nội các chỉ có đảng nhà họ Bách độc quyền. Nói là lãnh tụ cũng chỉ là bù nhìn mà thôi. Địa vị nhà họ Đàn ở chính giới càng L7 Úc càng suy thoái. Nếu ông còn không ra tay, đừng nói vùng đất chủ phú như Ngư Phủ Ngưỡng Sơn, e rằng 6 gia tộc cũng khó mà giữ được. Đàn Tông nheo mắt, siết chặt chung trà. Thương Tung Hải thản nhiên gật đầu. Sống thoải mái lâu rồi nên muốn thay đổi một phen. Thể ông nói sao? Đàn Tông thở dài. Tôi những tưởng Tiêu Hoàng Đạo quy tiên rồi. Đôi chân đó năm xưa suýt chút nữa bị ông phế đi. Chẳng lẽ chữa lành rồi? Lê Tiếu nuốt nước bọt, nhìn sang Thương Tung Hải. Hóa ra việc Tiêu Hoàng Đạo ngồi xe lăn là nhờ ông ban tặng. Đâu có chữa khỏi dễ như vậy. Thương Tung Hải dựa ghế bành, gác khuỷu tay lên tay vịn. Chuyện này giao cho 6 nhà. Những chuyện khác tôi mặc kệ. Nhưng nhà họ Bách mơ tưởng đến điều không thể mơ tưởng phải gánh vác hậu quả. Lê Tiếu không nghĩ sâu xa những lời này của Thương Tung Hải, mà chỉ cho rằng đây là tranh đấu gia tộc Myanmar. Sau bữa tối, cô và Thương Úc rời Ngự Phủ Ngưỡng Sơn trước. Đàn Tông nhìn đèn xe xa dần ngoài cửa sổ, nâng ly rượu tỏ ý. Cái phần mà 6 gia tộc lấy của Ngạo Phàm đã sớm phân chia hết rồi. Ông để con bé đến gặp tôi vì muốn lót đường, hay muốn con bé lấy lại thứ thuộc về Ngạo Phàm? Con bé không thiếu chút tài nguyên đó. Đôi mắt Thương Tung Hải sáng lấp lánh. Hiềm khích đời trước không lý nào để mấy đứa nhỏ gánh vác. Tranh đấu đời này đương nhiên để chúng tự phân thắng thua. Đàn Tông ngây người. Ông tính tranh cao thấp với Tiêu Hoàng Đạo ở Myanmar sao? Cách chương.